vết rơi càng lúc càng nhiều. Sở Giao căng dù giấy che cho hai người. Sao hả, nàng muốn nói đến vụ tất cả quan lớn người nào mà chẳng tam thê tứ thiếp nhi nữ thành đàn. Chỉ riêng cha nàng vì hai huynh muội mà giữ cho trong nhà rất sạch sẽ. Khấu Lẫm hơi cúi xuống, cằm không cẩn thận cọ qua trán Sở Giao. Nhướng mày, nếu vậy thì cha nàng không bằng ta, quan chức của ta cũng không thấp hơn bao nhiêu so với ông ấy. Thế mà mãi cho đến nay ta chưa từng chạm qua nữ nhân nào. Mấy ngày nay Khấu Lẫm bận rộn trong ngoài, cằm hơi có chút lởm chởm, chạm vào khiến Sở Giao hơi nhột, nghiêng đầu né tránh, chắc chàng không biết chuyện này. Năm đó khi ta và ca ca cùng té lầu, thật ra cũng không phải gia phó tới đỡ. Lúc ấy dưới lầu chỉ có phụ thân mới vừa hạ chiều trở về. Ông vươn tay, theo bản năng muốn đón cả hai chúng ta, nhưng chỉ trong nháy mắt, phụ thân chuyển hướng về phía ca ca. Bước chân Khấu Lẫm dừng lại, đứng ngây như phỗng trong hoa viên bên ngoài thư phòng của Sở Tu Ninh. Nghe Sở Giao ở bên tai nói tiếp, ta ngất đi, trong mấy ngày sau khi ta mới vừa tỉnh lại, trong lòng thật hận thấu cha ta. Nhưng ta lại không dám lộ ra một chút gì, sợ ca ca sẽ cảm thấy áy náy, sợ giữa ca ca và cha sẽ nảy sinh hiềm khích, cho nên ta yên lặng chôn sâu vào lòng. Sau vụ đó, cha ta ngoại trừ phải thượng triều, tất cả thời gian còn lại đều ở diệt trong phòng ta xử lý công vụ. Ta không muốn để ý đến ông nên vẫn luôn giả bộ ngủ. Nửa đêm, phụ thân luôn ngồi ở mép giường của ta rớt nước mắt. Khóc đến mức cả người run rẩy nhưng lại không dám phát ra âm thanh. Cực kỳ tội nghiệp, ánh mắt Khấu Lẫm hơi cứng lại. Ông ấy thật đáng tội. Sở Giao thầm chấp nhận gật đầu. Lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy. Khấu Lẫm lạnh lùng nói. Nàng chớ so sánh ông ấy với Tống Diệc Phong rồi cảm thấy ông ấy là một phụ thân tốt. Không phải, chỉ là, cha ta lúc nào cũng rất cơ trí bình tĩnh. Khi mẫu thân qua đời. Từ lúc liệm cho tới lúc hạ táng, cha đều giữ được dáng vẻ thong dong ứng đối với khách nhân tiến đến phúng viếng không khác gì tiếp đãi bạn tốt. Lúc đó ta bực bội dùm cho mẫu thân khiến trái tim băng giá. Mãi đến khi cha canh giữ bên người, ta mới biết được cha lại có một mặt yếu ớt đến thế. Ta đoán khi mẫu thân qua đời, nhất định cha cũng không thiếu ít lần khóc vụng trộm, Sở Giao thay đổi tay cầm dù. Tâm tình của ta bắt đầu từ từ bình phục, suy nghĩ thêm một ít lâu rồi chậm rãi tha thứ cho cha. Rốt cuộc, so với việc cả hai đứa nhỏ đều bị quăng ngã gãy chân. Không bằng bảo vệ cho một đứa được hoàn hảo, bảo hộ ca ca cũng là xuất phát từ các loại suy xét. Mà ta cũng hy vọng cha bảo hộ ca ca, vậy thì ta còn có gì để mà tức giận nữa chứ? Khấu Lẫm hừ một tiếng. Đổi thành ta, rơi xuống ba đứa ta cũng vẫn tiếp được. Sở Giao cười, cha ta chỉ là một thư sinh yếu ớt, chỉ đỡ một mình ca ca mà cánh tay cũng đã chật khớp. Sao có thể so với đại nhân chàng đây? Vì thế đó cũng là nguyên nhân sau này ta không thích tài tử. Ngược lại khuynh mộ võ tướng, trong trăm người không dùng được một chính là thư sinh. Lời này đúng là không sai chút nào. Khấu Lẫm híp mắt. Vì thế nàng mới ái mộ Ngu Thanh, giấm của nữ nhân mà chàng cũng ăn. Sở Giao phủi phủi bông tuyết rơi trên cổ áo Khấu Lẫm. Dù sao ta đã sớm uống qua cả bình giấm trà. Khấu Lẫm cúi đầu trêu chọc, thấy khóe môi nàng hơi cong lên, chợt có chút tâm ngứa khó nhịn muốn cắn một miếng. Chưa thực hiện được thì nghe sau lưng Sở Tu Ninh mới vừa tiễn xong viên thủ phụ trở về ho khan một tiếng. Khấu Lẫm vội vàng thẳng lưng. Cũng không quay đầu lại, bế Sở Giao đi thẳng vào thư phòng, Sở Tu Ninh theo sau, đóng cửa lại, Sở Giao đã được Khấu Lẫm thả xuống, thấy trên tóc phụ thân tích tuyết muốn lấy khăn phủi xuống. Nhưng bị ông ngăn lại, "A Giao, cha hỏi con một vấn đề." Sở Giao nhìn phụ thân biểu tình nghiêm túc đi đến sau án thư ngồi xuống. Cũng không khỏi nghiêm mặt, "Vâng." Sở Tu Ninh từ trên án thư cầm đến một đống thiệp. Từ giữa rút ra hai tấm. Gần đây vì chuyện nghị thân cho con, cha chọn tới chọn lui. Chỉ cảm thấy thôi thần của phủ Trịnh Quốc Công và đại lý Tự Thiếu Khanh.